Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Thạch Cơ. Na Cha ôm Ngao Hân rơi xuống ở trên đảo. Cùng lúc đó, Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động, một tên thân mang đạo bào màu đen nữ tử đột nhiên theo trên giường đá đứng lên. Động phủ một bên trên bệ đá, hai khối ngọc bài im ắng vỡ vụn, trong mắt lóe lên một vòng kinh sợ. Nữ tử không nói một lời, trực tiếp ra Bạch Cốt Động, dựng lên vân quang hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Đông Hải, Phương Trượng Đảo, một tòa trong đại điện, Ngao Hân nằm tại trên một cái giường, mặc dù vẫn như cũ hôn mê, nhưng là bởi vì vừa mới ăn vào đan dược, trên mặt nhưng là hơi có mấy phần huyết sắc. Đại điện bên ngoài, Ngao Lam, Na Cha cùng một tên thanh niên nam tử đứng ở nơi đó. Tên thanh niên kia không phải người khác, chính là nghe nói Ngao Hân xảy ra chuyện sau theo Bồng Lai Đảo chạy tới Ngao Bính. Giờ phút này, Ngao Bính nhìn xem trước mặt Na Cha, trong mắt tràn đầy phức tạp. Cứ việc muội muội giờ phút này liền nằm ở trong đại điện mặt hôn mê bất tỉnh, nhưng là Ngao Bính lực chú ý nhưng như cũ khó mà từ trên thân Na Cha rời. Ngươi gọi Na Cha? Vâng, tiểu muội bằng hữu. Na Cha nhẹ gật đầu, sau đó nói bổ sung, bằng hữu tốt nhất. Ngao Bính đang nhìn nàng, nàng cũng tương tự đang nhìn Ngao Bính. Không biết vì cái gì, nàng rõ ràng chưa từng gặp qua nam tử này, nhưng là nàng nhưng từ nam tử này trên thân mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Liền phảng phất, nàng từng tại nơi nào thấy qua nam tử này, mà Ngao Bính khi lấy được Na Cha khẳng định trả lời chắc chắn sau, trên mặt biểu lộ lại càng thêm đắng chát. Mặc dù Na Cha tính cách cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn không giống, thậm chí ăn mặc như cái thiếu niên mà không phải thiếu nữ, nhưng là kia cơ hồ hoàn toàn nhất trí khuôn mặt, nhưng là để hắn lần đầu tiên liền xác nhận Na Cha thân phận. Nhìn một chút Na Cha, lại nghĩ tới trong điện tiểu muội, cùng hắn cùng Na Cha ở giữa nhân quả, Ngao Bính trong lòng thở dài, cái này chẳng lẽ chính là nghiệt duyên sao? Ngươi biết ta là ai sao? Biết, Na Cha nói, Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính, Ngao Hân Tam Ca, ta theo nàng tới đây, chính là vì tìm ngươi. Có chút dừng lại, Na Cha nói khẽ, chỉ là ta không nghĩ tới, thế mà lại phát sinh loại sự tình này, là ta không có bảo vệ tốt Ngao Hân. Ngươi muốn trách, thì trách ta đi, trách ngươi. Ngao Bính cười khổ một tiếng, thật có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không biết nên không nên cùng Na Cha trực tiếp nói thẳng hết thảy. Mà liền tại Ngao Bính thời điểm do dự, một cái lạnh lẽo thanh âm nhưng là đột nhiên từ bên trên vang lên. Ngao Lam, đi ra, bần đạo đồ nhi đâu? Nghe được thanh âm này, một bên Ngao Lam biến sắc, hắn vừa muốn nói gì, Na Cha cũng đã mở miệng, tiệt giáo người sao? Người yên tâm, chuyện này là ta làm, liền từ ta tới gánh chịu, sẽ không dính dấp đến Long tộc. Nói xong, Na Cha cũng không đợi Ngao Lam hồi phục, trực tiếp liền bay ra ngoài. Thấy thế, Ngao Lam cười khổ một tiếng, vội vàng đi theo, chỉ để lại Ngao Bính tại nguyên chỗ ngẩn người. Trên bầu trời, nhìn xem trước mặt Na Cha, nhíu nhíu mày, ngươi là ai? Ngao Lam đâu? Không đợi Na Cha trả lời, Ngao Lam cũng đã đi tới giữa hai người, nhìn xem ánh mắt lạnh lẽo nữ tử, Ngao Lam thở dài nói, Thạch Cơ đạo hữu, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Ngao Lam, Thạch Cơ cũng liền đưa ánh mắt từ trên thân Na Cha rời đi. Nàng nhìn xem Ngao Lam, giọng nói lạnh lẽo, Ngao Lam, bần đạo đồ nhi đâu? Mặc dù Thạch Cơ là bởi vì Bích Vân cùng Thải Vân lưu tại Bạch Cốt Động mệnh bài vỡ vụn mới đi đến nơi này, nhưng trong lòng của nàng vẫn như cũ tồn lấy một chút ảo tưởng. Nàng hy vọng là mệnh bài xảy ra vấn đề, mà không phải Bích Vân cùng Thải Vân thật đã chết rồi. Nhưng mà, không đợi Ngao Lam trả lời, Na Cha cũng đã mở miệng, bọn họ chết rồi, đạt được không muốn nhất nghe được trả lời. Thạch Cơ lạnh lùng nhìn về phía Na Cha, ai giết, ngươi lại thế nào biết đến? Mắt thấy sự tình liền muốn không cách nào vãn hồi, Ngao Lam vội vàng nói, Na Cha, ngươi trước im ngay. Thạch Cơ đạo hữu, ngươi nghe ta nói. Thế nhưng là, Na Cha cũng không để ý tới Ngao Lam. Nàng nhìn xem Thạch Cơ, giọng nói bình tĩnh, ta giết, bởi vì bọn hắn đã thương bằng hữu của ta. Bọn họ đáng chết, ngươi đáng chết. Không có để ý Na Cha đằng sau nói cái gì, bởi vì những cái kia đều không trọng yếu. Thạch Cơ trong óc hoàn toàn bị ta giết ba chữ này chỗ tràn ngập. Một tiếng thanh minh, đạo kiếm từ phía sau trong vỏ kiếm bay ra, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về Na Cha đâm tới. Nhìn xem xông tới trước mặt kiếm quang, một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ theo Na Cha đáy lòng dâng lên. Bất quá nàng lại không chút nào né tránh ý tứ. Hỏa tiêm thương trống rỗng xuất hiện trong tay. Phong hỏa luân trực tiếp xuất hiện tại dưới chân. Một cỗ cực mạnh khí thế từ trên thân Na Cha bảo phát đi ra. Nàng hướng thẳng đến kiếm quang nghênh đón tiếp lấy. Ngao Lam đã trợn mắt hốc mồm. Làm tiệt giáo đệ tử đời một. Thạch Cơ chính là một tên thái ất kim tiên cảnh giới cao thủ. Cái này Ngao Lam là biết đến. Vì lẽ đó hắn mới có thể đi theo Na Cha đi ra. Chính là sợ Na Cha bị phẫn nộ Thạch Cơ trực tiếp giết. Thế nhưng là, xuất hiện trên người Na Cha chỗ bảo phát đi ra khí tức. Vậy mà là không chút nào thấp hơn Thạch Cơ. Mặc dù cùng Thạch Cơ so sánh, Na Cha khí tức trên thân có vẻ hơi lộn xộn cùng táo bạo. Nhưng là thái ất kim tiên cảnh giới là che giấu không được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Ngao Hân người bạn này, thế mà lại là một tên thái ất kim tiên. Trong lúc nhất thời, Ngao Lam thậm chí đều quên khuyên can, chỉ cảm thấy chính mình cái này cao tuổi rồi đều sống vô dụng rồi. Thạch Cơ một kiếm bị Na Cha ngăn lại, nhìn xem Na Cha trong tay hỏa tiêm thương cùng dưới chân phong hỏa luân. Không khỏi con ngươi hơi co lại, hỏa yêm thương, phong hỏa luân, ngươi là thái ất người nào? Na Cha một tay nâng lên hỏa tiêm thương, mũi thương xa xa chỉ vào Thạch Cơ, cũng không trả lời Thạch Cơ lời nói. Nàng lý Na Cha, ai làm nấy chịu, mặc dù nàng đối cái kia tiện nghi sư phụ không quá cảm mạo, nhưng là cũng không muốn không duyên cớ cho hắn gây phiền toái. Lúc trước nàng tại Ngao Lam trước mặt bày ra thái ất chân nhân cùng tử thụ đến, chỉ là vì để Ngao Lam không lại ngăn trở nàng, mà nhìn thấy Na Cha không nói lời nào, Thạch Cơ cũng không tiếp tục hỏi. Nàng nhìn xem trước mặt Na Cha, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi là thái ất người nào, giết bần đạo đồ nhi, ngươi hôm nay đều phải chết ở đây. Lời còn chưa dứt, Thạch Cơ vung tay lên, một đạo thải quang liền từ trong tay áo bay ra, hướng thẳng đến Na Cha vào đầu chụp xuống, chính là Thạch Cơ áp đáy hòm pháp bảo, bát quái long tu khăn. Thấy thế, Na Cha vung tay lên, quấn quanh ở trên người hỗn thiên lăng hướng thẳng đến bát quái long tu khăn nghênh đón tiếp lấy. Mà chính nàng thì là thôi động phong hỏa luân hướng thẳng đến Thạch Cơ vọt tới. Thạch Cơ nhìn thấy bát quái long tu khăn bị ngăn lại, cũng là hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa cầm kiếm hướng về Na Cha chém tới. Nhưng mà, rất nhanh Thạch Cơ liền biết cái gì gọi là đa bảo đồng tử. Mặc dù pháp lực nàng cùng Na Cha đồng dạng đều tại thái ất kim tiên cảnh giới, thậm chí nàng căn cơ muốn so Na Cha vững chắc không biết bao nhiêu, nhưng là cái này đều không chịu nổi Na Cha linh bảo nhiều a. Càn khôn quyển, phong hỏa luân, hỏa yêm thương, âm dương kiếm, thậm chí còn có cửu long thần hỏa cháo thay phiên tế ra. Thạch Cơ tại bát quái long tu khăn bị hỗn thiên lăng ngăn trở tình huống dưới, Mặc dù trong tay đạo kiếm cũng là một kiện không tệ pháp bảo, nhưng lại làm sao bù đắp được ở cái này một đống lớn linh bảo. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, Thạch Cơ nhưng là thời gian dần qua rơi vào hạ phong. Bất quá nàng căn cơ muốn so Na Cha vững chắc, cũng là chịu đựng được, không đến nỗi có bị thua mà lo lắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ